Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 166, khóe môi nứt toác rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Lục Tinh Dư và Lương Nghiễn Chi ngồi trong thư phòng, cùng nhau xem các phương án tổ chức hôn lễ. Trong đó có một gợi ý về lễ cưới tại lâu đài ở nước ngoài. Trông chẳng khác nào hôn lễ hoàng gia. Ánh mắt cô dừng lại nơi tấm hình. Cô dâu chú rể đứng bên khung cửa sổ cổ kính, nói cười khe khẽ, ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên mờ nhạt. Anh hỏi nhỏ, em thích cái này không? Cô lắc đầu, lật sang trang khác. Thân phận mỗi người trong nhà họ Lương đều đặc biệt. Tổ chức ở nước ngoài cần nhiều thủ tục. Không thích, cô nhanh chóng lướt qua phương án cưới trên bãi cỏ. Đến khi thấy lễ cưới trên đảo, đôi mắt sáng lên, nhưng cô lại khẽ thở dài. Gió to quá, cô nhíu mày, khép tập hồ sơ lại. Chẳng cái nào khiến em thực sự ưng. Trên đảo, váy cưới của cô dâu chẳng còn đẹp nữa. Phải làm sao đây? Anh hỏi thẳng, lâu đài hay hải đảo? Cô cúi mi mắt, nhỏ nhẹ, lâu đài. Anh nâng cằm cô lên. Nếu em thích lâu đài, ta sẽ ra nước ngoài. Còn những người khác, họ tự lo thủ tục. Cô vẫn thấy không tiện. Thực ra cô chỉ muốn không khí, chứ không nhất thiết phải đi xa. Em nghĩ, ở Kinh Thành cũng tốt. Trước đây em thấy có người tổ chức cưới ở phố Kinh Cảng Nhất Hào, kiểu Tân Trung Hoa, còn có thể ngồi thuyền. Nghe cô say sưa miêu tả, mắt long lanh, anh khẽ gật. Được, theo em, mai ta đi chọn địa điểm. Sau đó, phần thiết kế đừng lo, anh lo hết. Cô bỏ tập hồ sơ sang bên, tựa vào ngực anh. Cảm ơn chồng. Vậy khi ta bước lên sân khấu, ai sẽ trao nhẫn cho mình? Không phải phù rể, phù dâu sao? Cô ngẩng mặt, hôn cằm anh, rồi hôn tiếp yết hầu lồi lên. Em có ý tưởng khác. Meo, meo, không biết từ lúc nào, chú mèo Ba Tư Điềm Điềm đã nằm dưới chân họ, kêu liên hồi, còn trèo lên mờ u bàn chân anh, như đang xin phép. Cô chớp mắt, anh thấy Điềm Điềm thế nào? Anh lập tức từ chối. Không được, anh nghĩ kỹ đi, nó đã chứng kiến chuyện tình của mình lâu nay. Không cho nó một vai, chẳng phải tiếc sao? Muốn cũng được, nhưng đêm nay, anh vuốt lọn tóc rơi bên má cô, khẽ hít hương hổ phách quen thuộc, giọng trầm, dáng hôm trước anh nói. Em nghĩ sao rồi? Tối nay em chủ động. Cô đáp khẽ, được, em chủ động. Hôm sau, hai người đến phố Kinh Cảng Nhất Hào xem địa điểm. Người phụ trách tỉ mỉ giới thiệu từng chi tiết, còn xin thêm ý kiến từ cô dâu chú rể. Cô khoác tay anh, hài lòng, chỗ này nhé. Ừ, nghe em. Người phụ trách ghi chép cẩn thận, không chỉ vì thân phận họ, mà còn muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất. Sau đó, Lương Nghiễn Chi còn tranh thủ lấy ý kiến khắp công ty. Tề Vân nhanh chóng tổng hợp đề xuất của mọi người. Kết quả, toàn thể nữ nhân viên chưa chồng của tập đoàn Quốc Liên đồng loạt sụp đổ. Trong group 500 người, tin nhắn tràn ngập, bao giờ Lương Tổng cưới? Sai rồi, phải hỏi bao giờ Lương Tổng mới có bạn gái. Cứ như chưa bắt đầu, tình yêu của tôi đã kết thúc. Cô bên thiết kế, chị có từng yêu đương gì với Lương Tổng chưa? Không, chưa bao giờ. Tề Vân nhìn màn hình sáng rực, tin nhắn mấy trăm cái, đa số đều tác mình, liếc nhìn Lương Nghiễn Chi. Như thể anh có mắt thứ ba, hỏi hờ, có chuyện gì? Lương Tổng, nhân viên đang tám chuyện về ngài. Anh bỏ bút, mở điện thoại, tin nhắn chen chúc, nhưng dòng chữ đập vào mắt lại là: rốt cuộc Lương phu nhân là ai? Ngón tay anh gõ rồi xóa. Cuối cùng chẳng gửi gì. Chuyện trọng đại thế này, không thể công khai trong group. Tại phòng pháp vụ, Tang Vân Chu nhìn màn hình, tâm trạng vẫn ổn định. Anh là một trong những người biết rõ sự thật từ sớm, nên tin đồn chẳng lay động. Đồng nghiệp Khang Tư Kỳ bất ngờ ôm điện thoại phân tích kiểu Sherlock Holmes. Các cậu nghĩ xem, vợ Lương Tổng có khi nào chính là người quanh ta không? Mọi người đồng loạt lắc đầu. Chắc chắn không, nếu có, làm sao không ai hay biết? Hoặc là, bảo mật quá tốt, tiếng bàn tán rộ lên. Tang Vân Chu im lặng, Mao Lạc Thần hỏi, sao anh không nói gì? Chẳng lẽ biết chuyện, anh chỉ chăm chú đọc hồ sơ? Nhàn nhạt đáp, điều lệ công ty cấm bàn tán xếp trong giờ làm. Một câu, dập tắt hết hứng hóng hớt. Đề xuất nào được chọn sẽ thưởng 100.000. Người không được chọn, hối tiếc thở dài. Sớm biết thế đã yêu đương vài lần cho có kinh nghiệm. Đêm ở Di Hòa Uyển, Lương Nghiễn Chi vừa đi vừa trao đổi chi tiết với công ty cưới hỏi. Nghe tiếng xe, Lục Tinh Dư từ tầng trên lao xuống, như cánh bướm bay vào lòng anh. Anh vội tắt màn hình máy tính bảng. Không muốn cô phát hiện bất ngờ quá sớm. Anh về rồi, mau lên, em cho xem cái này. Anh nắm tay cô lên lầu. Cái gì mà thần bí vậy? Thì ra, đó là mấy bộ váy cưới cô chọn. Khó quá nên nhờ anh quyết định. Anh ngồi trên ghế dài, xem hơn chục tấm hình. Loại hết kiểu quá hở, quá ôm, cuối cùng giữ lại mấy mẫu kín đáo. Cô chẳng phật ý, chỉ xác nhận. Chồng, anh chắc chắn chọn rồi chứ? Anh gật, ừ, chọn xong rồi. Cô lấy lại máy, vào thùng rác khôi phục tất cả ảnh bị xóa. Đổi tên, lưu lại cẩn thận. Thấy thao tác ấy, anh bất lực ôm trán. Vợ, em cố tình đấy. Cô bỏ máy, ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm cổ, kiêu ngạo ngẩng đầu. Đúng, em cố tình đấy. Anh siết chặt eo mềm. Tối nay, em chủ động lần nữa nhé. Đêm khuya, không biết bị anh dụ dỗ bao nhiêu lần. Chỉ thấy khóe môi cô đau rát. Nứt toác rồi. Cách chương.